Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 307. Thiên tôn cũng sẽ thụ tổn thương. Trúc Long thần thời gian chi lực, dùng làm sát phạt, tốt nhất thủ đoạn, không ai qua được nháy mắt mang đi địch nhân ngàn năm. Vạn năm tuổi thọ, một ngụm thời quang chi phong thổ tức phun trôi qua, khiến địch nhân nháy mắt tuổi thọ khô kiệt, trực tiếp chết già, mà vũ trụ bên trong có thể không nhìn thời gian chi lực tiêu ma, chỉ có cùng vũ trụ đồng thọ kim tiên, liền thiên tôn đều chỉ có ngàn vạn năm thiên thọ, không dám không nhìn thời gian cọ rửa. Bất quá cho dù là Trúc Long thần bản tôn, nghĩ chỉ bằng vào thời quang chi phong thổ tức giết chết một vị thiên tôn, đó cũng là nghĩ quá nhiều, bởi vì lấy thiên tôn dài đến ngàn vạn năm kéo dài tuổi thọ, Trúc Long thần bản tôn dù là có thể phun ra một cái chớp mắt vạn năm thời quang chi phong, cũng phải trọn vẹn 1,000 cái nháy mắt mới có thể đem thiên tôn tuổi thọ dành thời gian, mà kia 1,000 cái nháy mắt đối với một vị thiên tôn đến nói đã đầy đủ dài răng rạc, đầy đủ chém giết Trúc Long thần hơn 100 lần. Nghe khôn Trúc Long hóa thân, mặc dù rút lấy Trúc Long thần thi còn sót lại tất cả bản nguyên, nhưng đến cùng không phải trời sinh nhất cổ chi thần, đối thời gian chi lực trưởng khống xa xa không cách nào đạt tới Trúc Long thần bản tôn trình độ. Cho dù toàn lực hành động phun ra thời quang chi phong, tối đa cũng chỉ có thể tại trong nháy mắt mang đi địch nhân 3.000 năm tuổi thọ. Dưới tình huống bình thường, Nghê Khôn căn bản không cách nào dùng cái này một tay đối phó thần long thiên tôn. Không nói đến hắn phun ra thời quang chi phong có thể hay không trúng đích thần long thiên tôn, dù cho có thể may mắn trúng đích, thần long thiên tôn cũng đều có thể lấy đối cứng lấy thời quang chi phong vọt tới Nghê Khôn trước mặt, đối với hắn phát động tuyệt sát. Tại bị thần long thiên tôn đánh chết trước đó, Nghê Khôn thổ tức lại có thể kiên trì mấy cái nháy mắt. Dù là có huyền hoàng công đức tháp bảo hộ, không tầm thường cũng liền có thể phun thần long thiên tôn 4-5 cái nháy mắt, mang đi thần long thiên tôn hơn 1 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Bất quá dưới mắt cục diện, lại chính là Nghê Khôn xuất thủ tốt đẹp thời cơ. Thần long thiên tôn bị huyền hoàng thiên tôn lưu lại 3 đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế vây khốn, chính ở vào toàn lực phòng ngự trạng thái bên trong. Dù trước mắt chỉ có phòng thủ chi lực, nhưng nếu như thời gian sung túc, có thể từ huyền hải bên trong không ngừng rút ra pháp lực thần long thiên tôn, tất nhiên có thể dựa vào tiếp tế phương diện ưu thế, đem 3 đạo cấm chế làm hao mòn trống không. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thoát khốn mà ra, còn có thể từ 3 đạo cấm chế đối kháng quá trình bên trong thu hoạch chỗ tốt cực lớn, tiết kiệm 100 vạn năm ngộ đạo công phu, thực lực lại đến tầng lầu. Nhưng đó là về sau. Liền hiện nay mà nói, thần long thiên tôn cho dù tự vệ không ngại, nhưng cũng hoàn mỹ nó chú ý cùng huyền hoàng thiên tôn 3 đạo cấm chế đối kháng, chính ở vào một loại cực vi diệu cân bằng ở trong. Ở thời điểm này, nếu như có ngoại lực tham dự tiến công trong đó một phương, liền có cơ hội đánh vỡ cái này vi diệu cân bằng. Đương nhiên, giới này nhập ngoại lực nhất định phải đầy đủ cường đại. Thật giống như 2 đầu voi ngay tại đấu sức, đứng ngoài quan sát tiểu hài muốn trợ giúp trong đó một đầu voi, ném cục đá ném tiểu đao đều vô dụng, chí ít cũng phải cầm đem nỏ quân dụng, tốt nhất có thể có đem súng ngắn, thậm chí bưng lên một thanh súng trường, chỉ có đầy đủ cường lực vũ khí mới có thể trợ giúp đánh vỡ cân bằng. Mà Nghê Khôn hiện tại liền vừa lúc có đầy đủ cường lực vũ khí, hay hơn chính là bị vây ở cấm chế bên trong, muốn đồng thời đối kháng long trảo, tinh hà kiếm khí, Lôi đình chi hải thần Long Thiên Tôn đã mất đi di động năng lực, cùng Thiên Tôn đối chiến, khó giải quyết nhất mệnh bên trong vấn đề, lúc này đã không còn là vấn đề. Hô, rất nhỏ trong tiếng gió, kia lóe ra lăn tăn ba quang thời quang chi phong, từ Nghê Khôn Trúc Long hóa thân trong miệng phun ra, xông vào Long chảo cầm nắm lấy, thủy tinh cầu, bên trong. Tiến vào phương kia ngăn cách dị không gian, theo khí cơ dẫn dắt, hướng về thần Long Thiên Tôn thổi đến mà đi. Thần Long Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên mặt đất, đỉnh đầu đá mài ầm ầm xoay tròn, chống cự không ngừng rủ xuống tinh hà kiếm khí. Ngoài thân có thanh quang bảo tháp, ngăn cản vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, không ngừng nện lôi đình vòng xoáy, đồng thời còn muốn không ngừng duy trì không gian bành trướng. Chống cự Long chảo cầm nắm lực lượng, dù nhìn như rơi vào hạ phong, chỉ có sức lực chống đỡ, nhưng thần Long Thiên Tôn không chút hoang mang, sắc mặt bình tĩnh, một phái thong dong. Hắn biết, thắng lợi sớm muộn thuộc về mình, cái này ba đạo cấm chế chẳng những không làm gì được hắn, kết quả là sẽ còn tiễn hắn một món lễ lớn. Thẳng đến một đạo thanh phong, đột nhiên quét mà đến, xuyên thấu hắn ngoài thân tòa nào thanh quang bảo tháp, quét đến hắn trên thân, thần Long Thiên Tôn mới có chút đổi sắc mặt. Thanh phong tập thể trong chớp mắt ấy, hắn cảm thấy mình tuổi thọ vậy mà nháy mắt trôi qua 3.000 năm. Dù chỉ là 3.000 năm tuổi thọ, đối có được ngàn vạn năm tuổi thọ thần Long Thiên Tôn đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng sợ chính là kia thanh phong vậy mà cuồn cuộn không dứt, không ngừng quét đến hắn trên thân. Mỗi một cái nháy mắt đều có thể mang đi hắn 3.000 năm thiên thọ. Ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, thần Long Thiên Tôn liền đã tổn hại hơn 1 vạn năm tuổi thọ, làm hắn không còn vẻ ung dung, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có thời quang chi phong không ngừng đột kích? Như tại ngoại giới, lấy Thiên Tôn năng lực, tùy tiện liền có thể tránh đi thời quang chi phong, căn bản sẽ không bị thời quang chi phong thổi tới. Nhưng giờ phút này hắn đang bị ba đạo cấm chế kiềm chế động đạn không được, nào có lần tránh chỗ trống. Chỉ chớp mắt, lại là mấy cái nháy mắt trôi qua, thần Long Thiên Tôn thiên thọ lại tổn thất hơn 1 vạn năm. Còn tiếp tục như vậy, cho dù hắn là Thiên Tôn, sợ cũng muốn bị cái này cuồn cuộn không dứt thời quang chi phong tươi sống thổi tới chết già. Thần Long Thiên Tôn thần sắc ngưng trọng, biết cục diện dưới mắt đã dung không được hắn thong dong làm hao mòn cấm chế, nhất định phải nhanh đánh vỡ ba đạo cấm chế, khôi phục di động năng lực, lần tránh thời quang chi phong. Nhưng thông thường thủ đoạn không đủ để đánh vỡ cái này ba đạo nửa bước kim tiên cấp cấm chế, muốn mau chóng thoát thân cũng chỉ có thể trả giá đắt. Thân là Bắc Linh Tinh Hải, gần với Linh Tiêu Thiên Tôn đại năng, thần Long Thiên Tôn tự nhiên không thiếu quyết đoán, ý thức được cục diện dưới mắt đã đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn căn bản không có mảy may kéo dài do dự, dù là thẳng đến lúc này, hắn cũng bất quá chỉ tổn thất 4.5 vạn năm tuổi thọ, nhưng hắn vẫn là dứt khoát làm ra quyết đoán. Thần Long Thiên Tôn đưa tay một chỉ, đỉnh đầu kia đá mài oanh một tiếng, bạo thành bụi phấn, hóa thành một đạo âm dương nhị khí xoắn ốc quấn quanh đen trắng khí trùng, phóng lên tận trời, đánh vào kia không ngừng rủ xuống tinh hà kiếm khí sau xoay cánh tay tinh hà bên trong. Một chút liền đem cái kia đạo sáu xoay cánh tay tinh hà đánh tan. Kia âm dương đá mài chính là thần Long Thiên Tôn từ kim đan cảnh lên, liền một mực tùy thân tế luyện đến nay bản mệnh pháp bảo, vốn định đem đề thăng làm Thiên Tôn chi bảo, đáng tiếc chưa cạnh toàn công. Giờ phút này, hắn vậy mà không chút do dự tự bạo món này tương lai Thiên Tôn chi bảo. Lợi dụng bản mệnh pháp bảo tự bảo lúc khổng lồ uy năng, một kích vỡ vụn tinh hà cấm chế, nhưng thần Long Thiên Tôn trong mắt không gây một tia không bỏ chi ý. Pháp bảo dù nặng nhưng cũng so không lên tính mệnh, dù cho không có Thiên Tôn chi bảo, nhưng phóng nhãn toàn bộ Bắc Linh Tinh Hải, trừ Linh Tiêu Thiên Tôn, lại có ai là hắn đối thủ? Pháp bảo không có liền không có, lưu được tính mệnh tại, ngày sau đại khái có thể trùng luyện một kiện Thiên Tôn chi bảo. Bất quá ý chí lại là kiên định, làm việc lại là quả quyết, nhưng bản mệnh pháp bảo tự bảo vẫn là đối thần Long Thiên Tôn tạo thành nghiêm trọng phản phệ, làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy xuống một vòng lóe ra thanh tử quang mang máu tươi. Nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại, không để ý thương thế, nhanh chóng dẫn đạo còn sót lại âm hiểm nhị khí, hóa thành đen trắng luồng khí xoáy, bao phủ tại hắn bốn phía, lại âm vang bộc phát ra, đem quanh người vậy sẽ hắn bao quanh bao khỏa lôi đình hải dương chấn khai một đạo kẽ nứt. Kẽ nứt vừa hiện, thần Long Thiên Tôn thân hóa thanh quang, phút chốc xuyên qua quá khứ, thoát ly lôi đình hải dương trói buộc. Không đợi lôi đình hải dương lần nữa đánh tới, thần Long Thiên Tôn cũng chỉ làm kiếm, một kiếm vung ra, kiếm ra thời điểm, hắn ngón giữa và ngón trỏ bành một tiếng, vỡ ra, lóe ra thanh tử quang mang huyết nhục phun tung tóe mà ra. Hóa thành một ngụm thanh hà lập lòe, tử khí lượn lờ cự kiếm, hoành không một chảm, răng rác, cự kiếm một chảm, cái này bị Long chảo bóc ra cầm nắm độc lập dị không gian. Lập tức tràn ra một đạo đen nhánh vết nứt, thần Long Thiên Tôn không chút do dự, đem thân nhảy lên, chui vào đen nhánh vết nứt bên trong. Hạch tâm cung điện trước đó, trên quảng trường, chính hướng về phía Long chảo cầm nắm thủy tinh cầu, không ngừng phun ra thời quang chi phong Nghê Khôn, chợt thấy thủy tinh cầu bên trên tràn ra một đạo nhỏ bé vết nứt, một đạo thanh quang từ cái này vết nứt bên trong cực nhanh mà ra, đón gió liền dài, trong nháy mắt liền biến thành một tôn người mặc đế bào, đầu đội bình thiên quan đế quân, chính là thần Long Thiên Tôn, bỏ ra tự bảo bản mệnh pháp bảo, cùng vĩnh cửu hiến tế hai ngón tay thảm trọng đại giới, được không dễ dàng thoát thân mà ra thần Long Thiên Tôn. Nhìn cũng chưa từng nhìn Nghê Khôn, Lục Tích Nhan một chút, đưa tay nắm tay, đối trên cung điện tấm biển đấm ra một quyền. Tấm biển kia phía trên, đại biểu cho tinh hà kiếm khí cấm chế hình kiếm đạo ngân đã triệt để vỡ vụn. Nhưng kia Long xà đạo ngân, cùng lôi đình đạo ngân, vẫn bảo trì hoàn hảo. Cho nên thần Long Thiên Tôn căn bản chú ý không lên tiểu côn trùng bình thường Nghê Khôn. Lục Tích Nhan, ngay lập tức liền muốn vỡ nát còn lại hai đạo cấm chế căn bản. Nếu không hắn rất có thể lần nữa rơi vào cấm chế bên trong. Mặc dù tinh hà cấm chế đã vỡ, nhưng cũng đổi mất hắn bản mệnh pháp bảo. Còn lại hai đạo cấm chế vẫn là có năng lực đem hắn vây khốn. Ngay tại thần Long Thiên Tôn huy quyền đánh về phía tấm biển thời điểm, một tòa huyền hoàng bảo tháp bỗng dưng vọt lên, ngăn tại thần Long Thiên Tôn nắm đấm trước đó. Bành! Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, thần Long Thiên Tôn nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền hoàng bảo tháp phía trên. Đem thân tháp đánh cho ong ong rung mạnh, tháp hạ Nghê Khôn, Lục Tích Nhan đồng thời oa một tiếng, miệng phun máu tươi, nhưng bất kể nói thế nào, thần Long Thiên Tôn cái này toàn lực một quyền, đã bị ngăn cản xuống tới. Mà liền tại thần Long Thiên Tôn nắm đấm bị ngăn lại đồng thời, kia hai đạo hoàn hảo đạo ngân bên trong, lần nữa bay ra một con long chảo, một đạo thiểm điện, thần Long Thiên Tôn biến sắc, thân hóa liêu quang, đánh vỡ hư không, nháy mắt vượt qua ức vạn dặm, nhưng mà kia long chảo đã xem thần Long Thiên Tôn xa xa khóa chặt. Năm ngón tay một nắm, đã ở ngoài ước vạn dặm thần Long Thiên Tôn, tính cả quanh người ba trượng không gian, liền bị sinh sinh bóc ra xuống tới. lại về tới cung điện trước đó, hóa thành một viên thủy tinh cầu, bị long chảo một mực nắm ở chảo bên trong. Sau đó kia năm cái long chỉ ra sức một nắm, muốn đem cái này thủy tinh cầu bóp nát. Thần Long Thiên Tôn gầm thét một tiếng, quanh người không gian tốc độ ánh sáng bành trướng, triệt tiêu long chảo cầm nắm chi lực, nhưng còn không đợi hắn lần nữa phá vỡ không gian này. Kim sắc thiểm điện lại hóa biển lôi, đem hắn bao quanh bao khỏa, hóa thành lôi đình vòng xoáy, phóng thích vô số thiểm điện lôi cầu, hướng hắn điên cuồng nện. Thần Long Thiên Tôn trong lòng hiện lên một vòng hối hận. Hắn biết mình quá mức khinh thị kia hai cái tiểu côn trùng. Nguyên lai tưởng rằng kia hai cái tiểu côn trùng, tại hắn lâm nguy cấm chế về sau, lựa chọn duy nhất chính là thừa cơ chạy trốn. Nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn chẳng những không có chạy, ngược lại lưu xuống tới tham dự lần chiến đấu này. Bọn hắn đúng là không đủ nặng nhẹ. Cho dù bọn họ có huyền hoàng bảo tháp loại kia phòng ngự chí bảo, Thần Long Thiên Tôn cũng có thể tùy tiện xóa bỏ bọn hắn. Đơn giản chính là thêm ra tay mấy lần sự tình, nhưng bây giờ có kia đủ để cùng hắn Thần Long Thiên Tôn thế lực ngang nhau cấm chế lực lượng. Hai con vốn nên không đủ nặng nhẹ tiểu trùng, thế mà cũng thành có thể quyết định thế cục trọng yếu lực lượng. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, lần nữa rơi vào cấm chế bên trong Thần Long Thiên Tôn. Lại bị lôi đình vòng xoáy bao quanh vây khốn, dù cho lúc này không có tinh hà kiếm khí, nhưng hắn đồng dạng không có âm dương đá mài, còn thụ thương không nhẹ. Cục diện so với trước đó, không chỉ có không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Mà kia thời quang chi phong cũng lại một lần thổi vào, quét đến Thần Long Thiên Tôn trên thân, nhanh chóng mang đi hắn tuổi thọ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.